Tiểu Trù Nương ở biên quan. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý ngồi ở y quán bên trong, trên chân bị nhấn đi vào hạt sạn đã chọn lấy ra, quấn lên một vòng băng gạc. Nàng ngẫm lại vừa mới tại trên đường cái ra khứu, liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sở Xương Bình ngồi ở đối diện nàng, cổng có Sở Xương Bình người thân chấn giữ. Y quán bên trong không có những bệnh nhân khác. Lang Trung mang theo Tiểu Đồng tại nhà bếp sắc thuốc. Khương Ngôn Ý rủ xuống cái đầu cùng chỉ chim cút, đem mình từ quân doanh đến Tây Châu Thành mở quán tử sự tình đều nói một lần. Ta khi đó ai cũng không dám tín nhiệm, sợ đưa tới họa sát thân, liền hồ loạn biên tạo cái thân phận. Ra quân doanh sau lẻ loi một mình, lo lắng nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không dám tùy tiện đi nơi khác, đành phải hiện tại Tây Châu Thành mở tiệm ăn tạm thời đặt chân. Viết thư hướng kinh thành ôm bình an. Vương gia dù nhân đức, nhưng bởi vì lúc trước có lừa gạt chi ngại, ta cũng một mực không dám gọi hắn biết được thân phận chân thật của ta. Vừa mới gặp cữu cữu, sợ gọi hắn đánh vỡ, bất đắc dĩ mới cố ý giả bộ như không biết cữu cữu. Nàng dăm ba câu khái quát tại Tây Châu những việc này. Sở Xương Bình làm sao không biết nàng là tránh nặng tìm nhẹ nói. Hắn dùng sức nện cho một chút bàn vuông, nghiêng đầu đi vuốt một cái mắt. Đều do cữu cữu, cữu cữu lần trước đến Tây Châu, nếu là đánh nghe cẩn thận chút, lên quan tài hồi kinh lúc liền gọi người tiên nghiệm thi một lần, cũng không trở thành lượn lớn như vậy cái vòng tròn mới tìm được ngươi. Lần kia cũng là trời xui đất khiến, phong sóc coi là chết là Khương Ngôn Ý, gọi người dùng quan tài nhặt xác táng. Sở Xương Bình người phí đi đại lực khí, chỉ dò thăm Khương Ngôn Ý đã chết tin tức, đào mộ lên quan tài về sau. Bởi vì tên kia doanh kỹ trước khi chết thê thảm, liền mấy lần thể quần áo đều không có. Sở Xương Bình không có nhẫn tâm nhìn kỹ, hắn là tư cách trụ sở Vĩnh Châu, sợ Bàng Sinh chi tiết vội vã hồi kinh, trên đường cũng tìm không thấy vì cháu gái thanh lý di dung bà tử, đành phải trước tiên đem quan tài vận trở lại kinh thành. Dù sao hắn cũng không thể để dưới tay một đám đại lão thô đi cho cháu gái rửa mặt thay y phục. Khương Ngôn Ý lại không biết còn có việc này, nghi ngờ nói, cữu cữu tới qua Tây Châu. Sở Xương Bình gật gật đầu, đem vận sai quan tài sự tình nói. Khương Ngôn Ý trong lòng trong lúc nhất thời có một chút vi diệu. Có thể nói đây hết thảy ô long đều bắt nguồn từ cỗ quan tài kia, cho nên nàng cùng phong sóc duyên phận là từ một cái quan tài bắt đầu. Sở Xương Bình lời kế tiếp lại không để cho nàng bình tĩnh. Lần này cữu cữu còn có thể đến Tây Châu tới gặp ngươi, cũng là may mắn mà có Liêu Nam Vương, bằng không thì toàn bộ Sở gia chỉ sợ đã gọi kia hôn quân dò xét. Ngươi gửi đến tin cũng là Liêu Nam Vương 800 dặm khẩn cấp đưa đến kinh thành. Cữu cữu còn tưởng rằng người trước kia liền hướng Liêu Nam Vương thẳng thắn liễu thân phần, bằng không thì phong sóc vì sao muốn bang Sở gia. Sở Xương Bình ở quan trường bò sờ lăn lộn nhiều năm, nhưng không tin Liêu Nam Vương bang Sở gia chỉ là không quen nhìn hoàng đế gây nên. Hắn trước kia suy đoán chính là Liêu Nam Vương muốn lấy Khương Ngôn Ý tao ngộ làm một chuôi cắm nhập thế gia quyền quý lưỡi dao. Hoàng đế mất lòng người, đến lúc đó Liêu Nam Vương khởi sự chính là nhất hô bách ứng. Khương Ngôn Ý sẽ trở thành Liêu Nam Vương lũng tụ lòng người có lợi nhất vũ khí. Bất quá để người trong cả thiên hạ đều biết nàng từng bị hoàng đế xử lý đi trong quân làm doanh kỹ, kia nàng còn có cái gì danh dự có thể nói? Liêu Nam Vương cứu được Sở gia, Sở Xương Bình máu chảy đầu rơi cũng muốn báo ân. Có thể phần này ân nếu là phải dùng cháu gái danh dự đi báo, Sở Xương Bình ngược lại tình nguyện không có nhận phần ân tình này. Hắn lần này đến đây Tây Châu, một bộ phận nguyên nhân là vì nhìn cháu gái, còn có một bộ phận nguyên nhân thì là muốn cho Liêu Nam Vương bỏ đi dùng cháu gái danh dự làm dư luận vũ khí suy nghĩ. Hắn nguyện tại Liêu Nam Vương dưới trướng ra sức châu ngựa để đại ân. Theo Sở Xương Bình, cháu gái đã đủ khổ, liền xem như vì đối phó kia hôn quân, Sở Xương Bình cũng không muốn lại dùng bực này tổn thương cháu gái phương thức. Khương Ngôn Ý run lên một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng gửi hướng tin của kinh thành là Phong Sóc phái người đưa đi. Hoàng đế biết được cữu cữu đến Tây Châu cho nàng nhặt xác về sau. Muốn đối phó Sở gia, cũng là Phong Sóc bảo vệ Sở gia. Hắn một sớm liền biết mình thân phận chân chính. Khương Ngôn Ý trong lúc nhất thời tâm loạn như nha. Chậm một hồi lâu mới lo lắng hỏi. Mẫu thân cùng Ngôn Quy đã hoàn hảo. Sở Xương Bình nhớ tới muội muội cùng cháu trai về Sở gia lúc chật vật dạng. Trong lòng liền khó chịu gấp. Lại sợ nói để Khương Ngôn Ý bình phí công lo lắng. Chỉ nói. Đều tốt. Các loại thời cuộc ổn định chút ít. Ta lại tìm cách đem các nàng đều tiếp ra kinh thành. Bây giờ hoàng đế dù trở ngại tay cầm tại Phong Sóc trong tay. Không dám động Sở gia. Nhưng kinh thành trung quy là không an toàn. Hiện tại là Phong Sóc kiềm chế hoàng đế. Các loại chân chính thiên hạ lớn loạn ngày đó. Sở gia nhân sợ là lại phải trở thành hoàng đế trong tay con tin. Khương Ngôn Ý còn nghĩ hỏi chút gì. Cổng liền truyền đến Sở Xương Bình người thân thanh âm. Tam gia, vương gia mời ngài đi qua một chuyến. Sở Xương Bình ứng tiếng. Ta cái này đi. Hắn quay đầu hỏi Khương Ngôn Ý. A Ý bây giờ ở nơi nào đặt chân cữu cữu trước hết để cho người đưa ngươi trở về. Khương Ngôn Ý nói. Ngay tại đô hộ phủ bên cạnh. Ngày hôm nay trận này ám sát tất nhiên không đơn giản. Sở Xương Bình đi Phong Sóc bên kia khả năng cũng là thương thảo việc này. Sở Xương Bình nghe Khương Ngôn Ý nói nàng tiệm ăn ngay tại đô hộ phủ bên cạnh. Lông mày vô ý thức nhíu. Nhưng nghĩ lại, có lẽ là Liêu Nam Vương vì dễ dàng hơn điều động nhân thủ bảo hộ Khương Ngôn Ý, cũng liền không nói gì. Khương Ngôn Ý bị hạt sạn nhấn đả thương chân trước mắt không thể dẫm địa. Bên người nàng lại không có tên nha hoàn. Sở Xương Bình đành phải tự mình đem cháu gái dìu lấy đi ra ngoài. Quay lại cữu cữu mua cho ngươi mấy cái sai sử nha hoàn. Khương Ngôn Ý nghĩ nghĩ mình cái kia vốn là chen chúc nhỏ phá viện. Còn có mỗi tháng muốn phát cho nha hoàn tiền tháng. Lập tức thịt đau. Từ chối nói. Đa tạ cữu cữu hảo ý. Nhưng bây giờ dạng này liền rất tốt. Ta đã thành thói quen. Huống chi quan ngoại cũng không thể so với kinh thành. Sở Xương Bình lúc trước bị nhìn thấy cháu gái vui sướng làm đầu óc choáng váng. Bây giờ chậm rãi bình phục. Lại nghe Khương Ngôn Ý ăn nói. Chỉ cảm thấy cùng trong trí nhớ mình cháu gái chênh lệch rất xa. Cái kia yếu ớt lại nhậm tính nữ oa oa. Tại quan ngoại lại bị trà sát mài thành như vậy. Cháu gái hiểu chuyện. Sở Xương Bình vốn hẳn nên cao hứng. Nhưng lúc này hắn cao hứng không nổi. Chỉ cảm thấy nặng nề. Nàng đến cùng là trải qua nhiều ít sự tình. Mới bị ép thành thục. Trong lúc nhất thời đáy mắt lại nổi lên mấy phần chát chát ý. Hắn nói. A Ý. Chỉ cần cữu cữu vẫn còn. Hết thảy liền còn cùng lúc trước đồng dạng. Ngươi coi như không phải Khương gia con vợ cả đại tiểu thư. Cũng vẫn là ta Sở gia biểu tiểu thư. Không cần khổ mình. Biết sao. Có lẽ là huyết mạch cho phép. Nghe những lời này. Khương Ngôn Ý trong lòng một trận chua xót. Trong mắt cũng tuôn ra hơn mấy phần nước mắt ý. Ta biết. Cữu cữu. Y quán bên ngoài có người. Khương Ngôn Ý không muốn ở trước mặt người ngoài khóc nhè. Đem nước mắt cố nén xuống dưới. Lục Lâm Viễn trên tay bị quẹt làm bị thương một đường vết rách. Hắn ngồi ở y quán bên ngoài một thanh trên ghế trúc. Đại phu chính đang cho hắn bọc lại. Lục Lâm Viễn đưa ra hối hôn lúc ấy. Sở Xương Bình còn đang Vĩnh Châu. Cách ngàn dặm xa. Liền trong lòng nén giận. Cũng không thể đem Lục Lâm Viễn thế nào. Bây giờ thấy hắn. Thù mới hận cũ thêm một khối. Ra vẻ liền muốn tiến lên đánh người. Uổng ngươi Lục gia tự xưng là thanh lưu. Làm gọi là nhân sự sao ta Sở gia biểu cô nương nơi nào có lỗi với ngươi. Ngươi công việc quan trọng nhưng hối hôn xấu nàng danh dự. Đính hôn nữ tử một khi bị từ hôn. Bất kể có phải hay không là nhà gái khuyết điểm. Bị đùa cợt đều sẽ chỉ là nhà gái. Đằng sau lại nghĩ tướng người tốt nhà. Cũng chỉ có thể tại thấp một đương nhân ra bên trong chọn. Cùng từ hôn nhà trai môn đình tương đương nhân ra. Đều không muốn lại cùng chi kết thân. bằng không thì truyền đi tựa như là nhặt người ta không muốn phá hài đồng dạng, làm cho người ta trò cười. Khương Ngôn Ý tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Cữu cữu, đều đi qua, nàng bây giờ lại không muốn cùng Lục Lâm Viễn có bất kỳ liên quan. Cũng sợ Lục Lâm Viễn lầm sẽ tự mình đối với hắn còn có cái gì tâm tư. Sở Sương Bình gặp Khương Ngôn Ý ngăn đón mình, coi là cháu gái đối với Lục Lâm Viễn nhớ mãi không quên. Vừa giận lại khổ sở. Quát, ngươi cái ngốc cô nương. Lúc này ngươi còn che chở hắn. Khương Ngôn Ý xấu hổ đến tê cả da đầu. Ta không có. Cữu cữu, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Lúc trước là ta chấp mê không tỉnh. Kia việc hôn sự, vốn là nguyên thân cưỡng cầu đến. Nếu nói Lục Lâm Viễn có lỗi gì, ước chừng chính là hắn không cùng hắn kia cường thế mẫu thân phản kháng đến cùng. Bị theo đầu nhận hạ cửa hôn sự này. Cách đó không xa trong xe ngựa, Phong Sóc xuyên thấu qua nửa vung lên màn xe nhìn qua y quán bên ngoài một màn này. Khóe miệng gần như sắp nhấp thành một đầu băng lãnh thẳng tắp. Nàng có thể không phải liền là tại che chở Lục Lâm Viễn. Hắn biết nàng cùng Lục Lâm Viễn đặt trước qua hôn. Hắn có hắn ngạo khí. Đối với cho các nàng kia đoạn quá khứ, hắn một mực không có phái người đi thăm dò. Nhưng giờ khắc này, hắn vô cùng muốn biết các nàng quá khứ đều có thứ gì. Nàng nói nàng giấu giếm mình rất nhiều chuyện. Phải suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định muốn hay không tiếp nhận tình cảm của hắn. Trong đó có phải là thì có Lục Lâm Viễn nguyên nhân. Hôm nay ra có chút lâu. Gió lạnh xâm xương. Dù là choàng áo lông chồn. Phía sau lưng tổn thương vẫn là từ thực chất bên trong phát ra từng tia đau ý. Phong Sóc che miệng thấp khục hai tiếng. Hình Nghiêu tại ngoài xe ngựa nghe thấy Phong Sóc ho khan. Có chút lo lắng nói. Chủ tử, về trước phủ đi. Phong Sóc ánh mắt rơi vào cái kia đạo thanh lệ thân ảnh bên trên thật lâu. Mới hạ màn xe xuống. Nàng cùng Lục Lâm Viễn quá khứ. Một trang giấy đều không cho sót xuống cho bản vương cha rõ ràng. Cái này rét lạnh âm lãnh tiếng nói để Hình Nghiêu trong lòng run lên. Khương Ngôn Ý cảm giác được có một buộc ánh mắt lợi hại rơi trên người mình. Nàng bốn phía nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn thấy đối diện góc đường một cỗ chậm rãi giá đi khí phái xe ngựa. Cách quá xa nàng không nhìn thấy trên xe ngựa huy ấn. Nhưng không khỏi cảm thấy vừa mới cái kia đạo ánh mắt. Chính là từ trong xe ngựa truyền đến. Lúc này, đại phu cũng băng Lục Lâm Viễn băng bó kỹ vết thương trên cánh tay miệng. Khương Ngôn Ý kia, chấp mê không tỉnh, bốn chữ, tại Lục Lâm Viễn nghe tới. Lại không hiểu có chút chói tai. Nàng đã từng đích thật là chấp mê không tỉnh, thậm chí nói một câu chẳng biết xấu hổ cũng không đủ. Nhưng bây giờ lời này từ nàng trong miệng mình nói ra. Lục Lâm Viễn đột nhiên cảm thấy, nàng lúc trước đối với hắn những cái kia thích, đều trở nên nhẹ nhàng, tựa như một mảnh cắt mịn dán ra huyễn ảnh. Bị, chấp mê không tỉnh, cái này bốn chữ một đập, liền tán đầy đất, rốt cuộc tìm không được. Hắn che đậy quyết tâm bên trong không khỏi cảm xúc, đứng dậy hướng Sở Sương Bình làm vái chào. Hối hôn một chuyện, là Lâm Viễn xin lỗi Khương cô nương, nhưng tình cảm sự tình, cũng không thể cưỡng cầu. Sở Sương Bình nhịn xuống nộ khí, nhìn trước mắt cái này thở dài tạ lỗi thanh niên nói. Người một câu xin lỗi liền có thể xong việc, nàng bồi lên lại cơ hồ là cả một đời. Nếu không có kia một trận hôn ước, không có vô vọng niềm vui, tại hối hôn về sau, cũng sẽ không liền ủ thành tai bay vạ gió. Sở Sương Bình là người thô hào, nhưng đối với mình cháu gái nắm tính còn là hiểu rõ mấy phần. Không đến cùng đường mặt lộ thời điểm, nàng sẽ không làm loại kia bất chấp hậu quả sự tình. Khương Thượng Thư bất công Sở Sương Bình sớm liền kiến thức qua. Hắn nhớ kỹ có một năm tân xuân, hắn đi Khương gia chúc Tết. Khi đó Khương Ngôn Ý mới 5 tuổi, Khương Thượng Thư mang theo con thứ con gái cùng các tân khách hàn huyên. Đối nàng cái này con vợ cả con gái hờ hững, đến đây chúc Tết người nếu là không hỏi một câu, sợ là có thể vì kia con thứ con gái mới là Khương gia đích nữ. 5 tuổi lớn nãi bé con trốn đến trong hậu viện len lén khóc. hắn ôm nhà mình cháu gái xuất phủ đi trên đường nhìn hoa đăng. Mua cho nàng một đống đồ chơi nhỏ mới đem người dỗ lại. Nhưng đưa nàng về nhà lúc, nãy bé con vẫn là méo miệng khóc. Nước mắt cùng bi tử giống như, cữu cữu, cha không thích ta, không ai thích ta, chính là từ đó trở đi. Sở Xương Bình nghĩ đến, hắn sở ra biểu cô nương, tự có hắn sở ra nhân sủng ái, người khác có, hắn Sở Xương Bình cháu gái cũng giống vậy không kém. Hắn biết đứa bé kia từ nhỏ đã tâm tư mẫn cảm. Muội muội của hắn Khương phu nhân lại là cái một mực yêu chiều. Tại đứa bé trước mặt cũng thỉnh thoảng chửi ầm lên phủ thượng thứ nữ. Di nương, hắn nói qua Khương phu nhân nhiều lần. Nhưng Khương phu nhân luôn luôn không giải nhớ tính. Mẫu thân dẫn đạo cừu thị. Phụ thân đãi ngộ không công bằng. Để cháu gái từ lúc còn nhỏ lên tính tử liền điêu ngoa. Chỉ cần bắt được cơ hội liền sẽ nhằm vào thứ tỷ. Tiểu đà tiểu nháo nhiều năm như vậy. Cuối cùng sinh ra loại kia hủy người trong sạch tâm tư. Ước chừng cũng là biết được mình bị từ hôn danh dự đã hủy. Mà Lục Lâm Viễn lại lấy cái chết tướng bức muốn cưới thứ nữ. Nàng mới hoàn toàn đi lên lối rẽ. Sở Xương Bình để Lục Lâm Viễn tim nặng nặng. Muốn nói cái gì. Nhưng Sở Xương Bình đã cản chiếc tiếp theo xe bò. Mang Khương Ngôn Ý rời đi. Y quán bên cạnh sát bên một gốc hòe thụ. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời tiết. Khô diệp phiêu linh một chỗ. Lục Lâm Viễn nhìn xem ngồi ở trên xe bò dần dần từng bước đi đến thiếu nữ. Gió thổi qua. Trên cây hòe lại có không ít khô diệp đánh lấy xoáy mà rơi xuống chân hắn bờ. Hắn vẫn cảm thấy. Khương Ngôn Ý bây giờ lần này cảnh ngộ. Tất cả đều là nàng tự làm tự chịu. Cùng hắn không có nửa điểm liên quan. Giờ phút này lại tự dưng sinh ra mấy phần áy náy cùng lo sợ không yên tới. Khương Ngôn Ý trở lại trong tiệm đã là buổi chiều. Sở Xương Bình đem nàng đưa đến trong tiệm mới đi sát vách phong phủ. Hắn mặc dù một thân phong trần mệt mỏi. Nhưng khí vũ hiên ngang. Bên người còn đi theo mấy tên người thân. Nhìn có chút khí phái. Các loại Sở Xương Bình vừa đi. Hàng xóm láng giềng mượn quan tâm Khương Ngôn Ý tên tuổi. Liền vào cửa hàng đến một phen nghe ngóng. Khương trưởng quỹ, vị đại lão kia ra tự mình vịn ngươi vào trong điếm đến. Là ngươi thân thích à, Khương Ngôn Ý cười gật đầu. Là ta cữu cữu, từ kinh thành đến xem ta. Nghe xong là kinh thành đến. Đám người càng cảm thấy bất phàm chút. Ta liền nói Khương trưởng quỹ cái này thân khí độ. Tuyệt không là người nhà bình thường có thể có. Ngài kia cữu cữu xem xét chính là cái có người có bản lĩnh. Khương trưởng quỹ, ngài cữu cữu thành thân sao ta có cái cháu gái. Mặc dù 20 tuổi, nhưng tài tình hình dạng kia là không thể nói. Người kia cháu gái một cái sườn núi chân, nơi nào xứng với người ta. Chấm, người cái bán đậu hũ quả phụ, cháu gái ta lại thế nào cũng là hoàng hoa đại khuê nữ. Còn so ra kém ngươi không thành. Nhà mình cữu cữu mặc dù là cái đẹp trai đại thúc. Nhưng Khương Ngôn Ý không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tới hỏi nhân duyên. Nàng xấu hổ cười hai tiếng. Chư vị hàng xóm. Ta hôm nay thân thể khó chịu. Liền không chiêu đãi các ngươi. Các loại hôm nào lại mời chư vị tới trong tiệm ngồi một chút. Thành Nam bên kia ám sát sớm truyền đi dư luận xôn xao. Đám người nghe Khương Ngôn Ý nói như vậy. Lại nhìn nàng trên chân còn quấn băng gạc. Nói vài câu thăm hỏi đều rời đi. Khương Ngôn Ý lúc này mới thở dài một hơi. Đóng cửa tiệm hướng hậu viện đi. Quách đại thẩm ước chừng là bị nàng khám phá thân phận. Sợ nàng suy nghĩ nhiều. Về phong sóc bên kia phục mệnh đi. Không có lại đến trong tiệm. Khương Ngôn Ý ngược lại là không nghĩ như vậy nhiều. Nàng còn muốn chính miệng cùng Quách đại thẩm đạo cái cảm ơn. Hôm nay nếu là không có nàng, mình sợ là giữ nhiều lành ít. Nàng chuẩn bị chờ ngày mai đi cho phong sóc đưa thuốc thiện thời điểm. Cho hắn nói một tiếng Quách đại thẩm sự tình. Nhưng nghĩ đến phong sóc, Khương Ngôn Ý trong lòng lại loạn vô cùng. Nàng còn chưa nghĩ ra muốn làm sao đối mặt hắn. Loại cảm giác này nói như thế nào đây? Giống như là trưởng thành đi xem mình trẻ nhỏ thời kỳ hắc lịch sử đồng dạng. Nàng lúc trước không biết Phong Sóc sớm biết phá thân nàng phần. Giả bộ cùng cái gì là. Khương Ngôn Ý chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy ngạt thở. Nàng tạm thời đem những này ném đến sau đầu. Đánh giá đến thả tại hậu viện đồ ăn. Ngày hôm nay trong tiệm sinh ý mặc dù không có làm. Nhưng nguyên liệu nấu ăn đều là sách một ngày trước đã đặt xong. Trong viện chất đống không ít thịt dê cùng nhiều loại thức ăn chay. Khương Ngôn Ý nhìn có chút đau đầu. Tốt tại lúc này tiết thức ăn chay trên cơ bản đều là rau xanh củ cải những này nhịn thả. Tương đối khó xử lý chính là những cái kia vừa làm thịt dê béo. Nàng đứng ở trong sân chống nạnh nhìn trong chốc lát. Đối với Thu Quỳ nói. Chúng ta cầm một con làm dê nướng nguyên con. Lại làm cái thịt dê cái nồi. Thịt cừu. Làm thành hun khói thịt cừu. Còn lại thịt dê ăn không hết liền dựng cái lều. Hun thành tịch thịt dê. Đêm nay đến cho cữu cữu xử lý một bàn tiếp phong yến. Cùng Sở Xương Bình một đường tới Tây Châu người thân có tầm 10 người. Vừa vặn có thể giúp nàng giải quyết hôm nay những này không có thể bán ra ngoài nguyên liệu nấu ăn. Một hồi còn phải sai người đi ngựa đồ tể cùng cái khác đồ cúng thương bên kia nói một tiếng. Hôm sau hai ngày cũng không cần cho trong tiệm của nàng đưa nguyên liệu nấu ăn tới. Hồ gia bôi đen nàng cửa hàng. Hiện tại liền tiếp tục khai trương. Trong tiệm cũng không có gì sinh ý, ba cái kia đại hán chết mất hai cái. Còn thừa một người bị Phong Sóc bắt. Các loại thẩm vấn xong hắn đối với hôm nay ám sát biết nhiều ít. Sáng nay nàng cửa tiệm mèo chết cùng Hồ gia có quan hệ hay không cũng liền biết rồi. Các loại giải thích hết thảy. Nàng cái này tiệm lẩu lại tiếp tục mở. Hai ngày này tạm thời trộm cái nhàn. Nàng cũng đúng lúc đem mình trên chân tổn thương nuôi một nuôi. Cách trương.